Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1451 khuất phục, chương 1451, chương 1451 kiếm ngăn ở pháp tướng chi đao thượng, keng, giòn âm lảnh lót, tinh tế mà thanh thúy, sâu kín truyền khắp toàn bộ Bồng Lai, kia kiếm so không được pháp tướng chi đao lợi hại. Thân kiếm khẽ run, bất quá vẫn chưa nứt toạc, vẫn chưa lui bước, kia kiếm nếu lưu ly, lại phảng phất so cái gì đều cứng rắn tận xương, pháp tướng chi đao không có tấc kim nữa. Phần, Hoa Tiên biểu tình âm trầm, gắt gao nhìn kia không biết khi nào không thể hiểu được xuất hiện nữ tử, vạn thủy thật mạnh không dứt. Thiên Sơn trắng như tuyết Mộ Tuyết, ngươi là ai? Thiên Sơn Mộ Tuyết nhẹ nhàng đảo qua toàn trường. Cũng không để ý những cái đó đối nàng vạn phần tò mò cùng kinh sợ thế lực người, nàng chỉ là nhàn. Nhạt nói, Thiên Sơn cỏ linh lăng, cốt tộc người. Hừ, cốt tộc sớm đã diệt tộc. Người thế nhưng còn dám với chúng ta Bồng Lai là địch. Kỳ thật đại Bồng Lai các đệ tử đã tưởng trợn trắng mắt. Ai ai, loạn tiên cư, có thể hay không đừng kéo thượng toàn bộ Bồng Lai. Người sáng suốt đều biết cái này thế cục. Thiên Sơn Mộ Tuyết tay khẽ nâng giữa không trung, ngón trỏ thon dài, đầu ngón tay thượng một phen lưu ly tiểu kiếm lượn vòng. Nàng nói, ngôn mà bất chiến là vì khiếp, người đã sợ hãi, thực bình đạm trực quan bình luận. Kia tư thái lại là nơi này mọi người bên trong nhất bình tĩnh một cái. Thiên Sơn trắng như tuyết Mộ Tuyết, quanh năm bình tĩnh, lại làm Hoa Tiên thù vì cáu giận, một cái hậu bối. Một cái đã diệt tộc phía sau lưng, thế nhưng như thế khinh miệt hắn, một cái cốt tộc mà thôi. Người cũng chỉ có thể chắn ta một đao. Người nếu lại đến đệ nhị đao, người không có ra đệ nhị đao cơ hội, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Thiên Sơn Mộ Tuyết nói vừa mới nói xong, a, cái kia tiên kêu thảm thiết. Điên cuồng muốn thoát đi, đại ly mày chỉ là một áp. Ở đối phương tuyệt địa một bác là lúc. Linh hồn của nàng đột nhiên cuồn cuộn tế ra. Mạnh nhất linh hồn, trọng sinh lúc sau linh hồn. 5 năm trước phá rồi mới lập linh hồn. Lâm giá sở hữu đại thừa kỳ. Có thể so với tiên nhân linh hồn. Lấy yêu la chi tượng. Khuynh thế chi tư thao tác lục đạo luân hồi, đi vào. Nàng nhẹ nhàng nói, túm. Hung hăng một túm cái này tiên, dầm. Nam cung cái kia tiên. Đi vào, thứ kiêu quân mọi người trừng lớn mắt, nhìn bọn họ tiên bị ngạnh sinh sinh đưa vào kia lục. Đạo luân hồi chung, cuốn đi vào. Không ra tới, ra không được, trừ phi có người nhảy vào lục đạo luân hồi đi cứu hắn, ai nhảy? Ngươi, ngươi, vẫn là ngươi. Hoa Tiên sắc mặt xanh mét, hậu chi hậu giác vẫn là phản ứng đầu tiên. Dù sao hắn đã nhìn đến Kiêu Uyên, vẫn là Diệp Tử Thanh. Cũng hoặc là Thiên Sơn Mộ Tuyết ba cái biến thái đã đem hắn vây quanh, này thế cục. Không ổn a, Tiêu Hàn những người này xem đến đầu óc đều có chút chuyển bất quá tới, nghịch chuyển quá. Nhanh, thần kinh khuỷu tay có chút đau, trong đám người. Mấy cái nam tử biểu tình tái nhợt, thân thể phát run, đại nhân, cái kia đại nhân nheo lại mắt. Đáy mắt lạnh lẽo, lại vẫn không nhúc nhích, không thể động. Nếu không rút dây động rừng. Hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế cục bị động lại, lục đạo luân hồi trước. Đại lượng linh hồn trói buộc. Trong đó liền có phỉ huyết. Tinh huy những người này, bọn họ không dám hé răng. Chỉ có thể gửi hy vọng cấp hiện giờ duy nhất còn có thể nói chuyện tiên, hạc lão, lão nhân này nhìn. Bao lâu diễn, Hoa Tiên nhịn không được nói. Hạc lão hoàn hồn. Hắn thế nhưng hoàn hồn. Mẹ nó phía trước là vẫn luôn thất thần sao? A, chuyện gì? Hắn nói. Giả ngu giả ngơ bản lĩnh không phải giống nhau đại. Hoa Tiên nghiến răng nghiến lợi. Những người này như thế. Người liền không ra tay. Hắn chính là biết lão nhân này lợi hại. Hắn cùng Nam Cung tên kia hợp nhau tới đều không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần lão nhân này ra tay. Liền tính là đối phương có lục đạo luân hồi, đó là lục đạo luân hồi. Lão nhân ta tuổi một đống, lão xương cốt chịu không nổi lan lộn, người muốn ta chết sao? Hạc lão chừng hắn, gia hỏa này thật là xấu. Hoa Tiên cười lạnh, hạc lão, người ta nhưng đều là Bồng Lai người. Những người này như thế khinh nhục Bồng Lai, ngươi không ra tay, bọn họ sợ là muốn ném đi chúng ta toàn bộ Bồng Lai. Hơn nữa bị bọn họ làm hại tiên chính là Nam Cung người. Vẫn là vì giữ gìn chúng ta Bồng Lai mới như thế. Ngày sau Nam Cung bên kia tìm phiền toái, người trong thiên hạ lại xem thấp ta Bồng Lai. Bực này tội lỗi ngươi gánh nổi. Nói xong còn rất có thâm ý đến nhìn nhìn Đại Ly đám người, Đại Ly dù bận vận ung dung. Biểu tình sâu thẳm, nhìn về phía kia Hạc lão loát râu. Nghe vậy đó là nhíu mày. Nhìn về phía Đại Ly, hắn biết người này mới là trung tâm. Cái gì ngàn xa mộ tuyết, cái gì Diệp Tử Thanh, đại khái đều là nghe nàng đi. Đa mưu túc trí, mắt sáng như đuốc A Tương Đương. Ánh mắt đối diện, một già một trẻ, lão không còn sở y. Chỉ có Tiên Phong Đạo Cốt một đầu tóc bạc một phen râu bạc trắng, tuổi trẻ trên tay vô binh khí. Tóc dài phiêu phiêu, sau lưng là khủng bố lục đạo luân hồi, tam hô hấp, lão giả cười. Nói, Uyên các hạ, ta tưởng chúng ta đều cần thiết ngồi xuống hảo hảo uống một chén trà, Nima. Hoa Tiên tưởng sốc bàn. Lão tử làm ngươi động thủ à động thủ, Đại Ly khóe miệng một câu. Cái gì cũng chưa nói. Chỉ là tay nhất chiêu, đỉnh núi bên kia. Từng đống thi thể bên trong. Có một khối thể trạng không nhỏ thi thể. Cũng chính là một tên béo thi thể hiện lên tới, tay nàng chỉ vừa động. Ở hắn trên đầu một hoa. Một cái linh hồn bị ngạnh sinh sinh lấy ra. Đầu ngón tay ngân quang lập lòe. Liền lóe tàn ảnh. Tê. Linh hồn bị một tấc tấc chóc, cuối cùng chóc ra một cái quang cầu nhéo, ong. Linh hồn ký ức liền như vậy trần trụi xuất hiện ở mọi người trước mặt kia đại sảnh bên trong thối. Nát, kia mưu đồ bí mật quỷ kế. Bất kham động cơ đều bị mọi người tận mắt nhìn thấy. Chính mắt nghe thấy, còn không có truyền phát tin xong. Đại Ly ánh mắt một phiết, tay cầm thành chảo, hư không một chảo, đám người bên trong. Một cái lùn cái nam tử thân thể không tự chủ được hiện lên. Bên người người chảo đều không kịp, không cần. Đại nhân, kêu gọi đột nhiên im bặt, vô thanh vô tức. Linh hồn lại lần nữa bị chóc, ký ức chóc. Đệ nhị mạc ở chỗ cùng âm gia nhất tộc người tiếp xúc, cũng là mưu đồ bí mật, trong đó có chút nói. Đến đặc biệt rõ ràng, đó là âm lãnh đến thanh âm, mặt khác chúng ta âm gia mặc kệ. Dù sao cơ thị hai người cần thiết chết. Còn có nữ nhân kia, một cái khác thanh âm. Tự nhiên, phía trước không cho các ngươi giết bọn hắn. Chính là vì treo bọn họ thành mồi. Kia cương vực người sẽ ra tay. Giết chết những cái đó Bồng Lai phế tài. Dẫn Bồng Lai nhập cục. Vì đối kháng cương vực. Bồng Lai tất nhiên muốn dựa vào chúng ta. Tuy là bọn họ không chạm vị. Cũng cần thiết chạm vị. Bồng Lai một khi chạm vị. Kéo thượng Côn Ngô. Hơn nữa chúng ta. Đại cục đã thành, thật là diệu kế. Bất quá liền sợ Bồng Lai không thượng câu, sẽ thượng. Bồng Lai 1/3 đã thượng câu, ha ha. Như thế rất tốt, sau đó là các loại khó nghe âm hiểm cười, Hoa Tiên. Hạc lão, mọi người, kỳ thật về trận này xung đột bắt đầu. Đại đa số người, ít nhất đại đa số Bồng Lai người đều cảm thấy có chút không thích hợp. Liền tỉ như Tuấn Vịnh công tử người này. Bồng Lai nội người phổ biến biết hắn có chút cha. Bất quá tu tiên giới chỉnh thể có cao giai nam tu hảo nữ sắc. Cao giai nữ tu hảo nam sắc hiện tượng. Tìm hoan mua vui. Người tình ta nguyện là thường có sự. Thậm chí không thiếu nữ cường giả có trai lơ. Nam cường giả nuôi dưỡng luyến đồng chuyện như vậy. Trước kia không còn có cung tàng huyết nuôi dưỡng nam sủng gì đó nghe đồn sao. Cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Quần chúng đối này tiếp thu độ rất cao, nhưng là đó là tu tiên giới bên trong tình huống. Người tu tiên nhiều có một cái quy củ, đó chính là tiên không thiệp phàm nhân việc, liền cùng loại họa không kịp người nhà một đạo lý. Mọi người đều đi ra lăn lộn, đầu đều đeo ở trên lưng quần. Người một cái tu tiên đi khi dễ phàm nhân, kia quá không biết xấu hổ đi, mà này Tuấn Vịnh công tử đám người công nhiên tụ chúng dâm uế. Lại thiết kế một cái cư trú tiểu Bồng Lai phàm nhân. Hảo đi, kia phàm nhân cũng đích xác tư sắc siêu phàm khí chất độc lập. có thể làm đại đa số nam nhân đều trong lòng ngứa. Nhưng đừng quên, Tuấn Vịnh công tử là Bồng Lai người. Bồng Lai có Bồng Lai quy củ. Ngay từ đầu, chính là Tuấn Vịnh công tử trái với quy định ở phía trước. Huống chi liền vì chính mình hảo nữ sắc. Thế nhưng không tiếc vận dụng nhiều như vậy quan hệ tới làm tiểu Bồng Lai bỏ lệnh cấm. Sau đó, không ít đại đế giờ phút này nghĩ nhiều quất xác a, người mẹ nó có này phân tâm tư cùng. Nghị lực, như thế nào liền không nghĩ ở chính đạo thượng nỗ lực đâu. Tẫn làm chút đường ngang ngõ tắt lén đế làm chúng ta nhìn không thấy còn hảo. Hiện tại hảo, không nghĩ tới đại ly có thể màu đỏ tím làm, trực tiếp chóc linh hồn. Lại từ linh hồn chung chóc ký ức ra tới, càng không nghĩ tới này chóc ra tới ký ức là màu đỏ. Tím kia nóng rát tụ chúng kia gì a? Nóng rát đến cấu kết người ngoài a, Bồng Lai người kia sắc mặt xuất sắc cùng thất sắc bàn dương. Như, đặc biệt là loạn tiên cư chờ trộn lẫn đi vào thế lực. Quả thực chọc đến một thân hắc mà phỉ huyết này đó vốn dĩ không làm sự người. Kia linh hồn bên ngoài thân tình cũng là tương đương chi xuất sắc. Nội khố bị kéo ra. Này mặt còn như thế nào gặp người? Hạc lão quay đầu hỏi Hoa Tiên. Thực đứng đắn, thực giản dị phải hỏi. Ngươi là kia 1/3 đi. Còn đi, thảo a. Lão tử nên như thế nào trả lời? Đã bị quần chúng một giây định vị vì kia 1/3 thượng câu Hoa Tiên nói cái gì cũng không. Nói ra được, hắn biết lão nhân này khẳng định ngay từ đầu sẽ biết, cho nên bắt đầu thái độ liền như. Vậy kỳ quái, là diễn kịch đi. Ngay từ đầu liền mẹ nó là diễn kịch. Khó trách sau lại đều không ra tay. Âm hiểm, xảo trá, vô sỉ, không biết xấu hổ. Bất quá hắn không biết đây là có chuyện gì. Vì cái gì đối phương sẽ biết này hết thảy, rõ ràng là bọn họ tính không lộ chút sơ hở a, chẳng lẽ là hắn không tự giác hướng phía dưới nhìn lại, lại là không nhìn thấy người nọ, đậu má. Kia tiểu tử quả nhiên gà tặc. Đành phải híp mắt, duy trì tiên nhân khí độ. Chấn định cười, đối Hạc lão nói, loại sự tình này ngươi cũng tin, ta cũng bất quá là tưởng giữ gìn chúng ta Bồng Lai thôi. Tuy rằng chúng ta loạn tiên cư cùng các ngươi đại Bồng Lai là có chút lập trường bất hòa. Bất quá trung tâm tư tưởng vẫn là giống nhau, đều là vì Bồng Lai, này ngữ khí cùng một ít tham quan ô lại mỗi khi đối với điều lệ đảng tuyên thệ. Không sai biệt lắm chúng ta hết thảy. Đều là vì nhân dân, ha ha a tương đương Hạc lão đều không tiếc cười nhân ra. Quá kéo thấp tự thân bức cách nếu là hiểu lầm. Kiều Uyên các hạ, chúng ta có thể tìm một chỗ. Uống ly trà tán gẫu một chút, mọi người vừa nghe thằng nhãi này hữu hảo cao thâm ngoại giao thái độ. Lại xem từ phía trước bắt đầu Bồng Lai liền không ra quá mặt khác đầu sỏ mặt. Hơn nữa cách đó không xa kia Cố Trạch bình yên mà đứng. Phía sau là một ít đại Bồng Lai trưởng lão. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.